Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 54, hai người chúng ta cái kia. Hạ Minh cùng Giang Lai có một chén không có một chén bắt đầu uống. Chỉ chốc lát sau hai người đều uống lớn, lúc này Giang Lai lung lay thân thể, một lần nói, ngươi biết không? Bản tiểu thư còn chưa từng có hôm nay cao hứng như vậy qua. Cũng chưa từng có hôm nay thống khoái như vậy. Từng ấy năm tới nay như vậy. Bản tiểu thư trên một số hôm nay cao hứng nhất. Đến tiếp tục uống. Hạ Minh cũng uống có chút lung lay thân thể. Ánh mắt nhìn đồ, vật thời điểm. Cũng có chút ngẩn ngơ. Nhìn không rõ lắm. Hạ biết rõ bản thân cũng uống nhiều. Ngươi uống nhiều. Hạ Minh nói, ta không uống nhiều, Giang Lai cười hắc hắc, nói, ta biết, là ngươi uống nhiều đúng hay không? Ha ha, ta còn có thể uống. Đến, tiếp tục uống, đừng uống, ta đưa ngươi về nhà a. Tuy nhiên uống hơi nhiều, nhưng là Hạ Minh trí nhớ còn không có triệt để nhỏ nhặt. Lúc này Giang Lai uống nhiều. Hắn có cái kia nghĩa vụ đưa Giang Lai về nhà. Dù sao Giang Lai là một cái nữ hài tử, mà chính mình là một cái nam nhân, làm sao có thể để cô gái này một người về nhà? Huống chi Giang Lai dài đến rất xinh đẹp, nếu để cho chính hắn về nhà lời nói, có trời mới biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Đoán chừng đánh Giang Lai chủ ý người có không ít đi. Sau đó Hạ Minh lấy tay đỡ lấy Giang Lai, bởi vì Giang Lai uống say mềm, cả người thì cùng một bãi bùn nhão giống như, làm Hạ Minh đi đỡ Giang Lai thời điểm. Hạ Minh trong lúc lơ đãng đụng phải Giang Lai trước ngực cái kia hai đoàn mềm mại. Không thể không nói, Giang Lai chỗ đó rất có tài liệu, vẻn vẹn là đụng thì vô cùng dễ chịu, cái này muốn là sờ tới sờ lui. Không biết sẽ như thế nào dễ chịu. Hạ Minh lúc này cũng không có cái kia tâm tư đi muốn những chuyện này. Hắn hiện tại chỉ muốn đưa Giang Lai về nhà. Sau đó chính mình an an ổn ổn ngủ cái đại giác. Hắn cảm giác mình uống cái này một đêm hôm khuya khoát. Đều nhanh mệt mỏi tan ra thành từng mảnh. Bởi vì đêm hôm khuya khoát, xe người trên đường cũng ít. Hạ Minh mơ mơ màng màng hỏi. Uy. Ta nói Giang đại tiểu thư, nhà ngươi ở đâu a? Nhà, ta có nhà sao? Ta không có nhà. Giang Lai nghe xong, dùng ngón tay chỉ chính mình. Theo sau tiếp tục nói, ta không có nhà. Hắc hắc, hắc hắc hắc, ngươi làm sao không có nhà đâu? Mỗi người đều có một cái thuộc về mình nhà. Ngươi hẳn là cũng có một cái nhà mình mới đúng. Hạ Minh cũng mơ mơ màng màng. Nói chuyện cũng căn bản không nhận đầu óc mình lực khống chế. Cho nên thuận miệng cũng liền đi ra. Ta không, ta chính là không có nhà. Ta không có nhà, không có nhà. Giang Lai lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Cái kia hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn thoạt nhìn là như vậy mượt mà đáng yêu. Khiến người ta nhìn qua, đều không nhịn được muốn hôn một cái. Hạ Minh nhìn đến cái này lau son môi cặp môi thơm về sau. Cũng là kinh ngạc đến ngây người. Thật đẹp, nhìn cái gì vậy? Ngốc tử, Giang Lai cười ha ha một tiếng. Hạ Minh vẫn là ngơ ngác nhìn lấy Giang Lai. Nội tâm dãy giụa không thôi. Hai người bọn họ trên con đường lớn sóng nửa ngày. Lúc này mới tìm một chỗ ở. Khi bọn hắn tỉnh lại về sau. Lại là đã đi tới cái này ngày thứ hai. Sáng sớm hôm sau, đó là một chỗ hào hoa gian phòng. Loại kia hào hoa, quả thực khiến người ta hoa mắt. Bốn phía khảm nạm đầy pha lê giống như đồ, vật. Tại cái này ở giữa nhất vị trí, còn có một cái hào hoa giường lớn. Cả phòng đều theo chiếu phía tây bố trí bố cục đến bố trí. Giờ này khắc này. Tại cái kia hào hoa bao lớn ở giữa phía trên, có một nam một nữ, nam nằm ở trên giường, nằm ngáy o, nữ một đầu đùi ngọc, khoác lên nam trên thân, như thế xem ra có chút mập mờ. Hả, nữ hài ưm một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Khi nàng mở to mắt một sát na, đập vào mi mắt lại là Hạ Minh. A, nữ hài giật mình, nàng có chút bối rối nhìn xem thân thể mình, phát hiện y phục còn mặc lên người. Nữ hài lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Nữ hài nhìn xem đồng dạng nằm ở trên giường Hạ Minh. Sau đó thần bí cười cười. Gia hỏa này, ngủ cũng rất có nam nhân vị nha. Cô gái này không là người khác, rõ ràng là Giang Lai. Giang Lai đem chân tại Hạ Minh trên thân lấy ra, sau đó mang dép, đi vào phòng tắm. Lúc này truyền đến ao ao ao tắm rửa âm thanh. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng mở ra cái kia mông lung ánh mắt, đập vào mi mắt lại là một bộ lạ lẫm cảnh tượng. Hạ Minh có chút mơ hồ nói, ta sẽ không phải là còn đang nằm mơ à. Làm sao cảm giác nơi này thật kỳ quái. Nơi này nhà thật lớn à. Giống như so biệt thự kia còn muốn lớn hơn nhiều đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lẩm bẩm nói, nhất định vẫn là đang nằm mơ. Không được, ta lại muốn híp mắt một hồi. Ao ao ao, đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên một cái cơ linh, trong nháy mắt đứng dậy. Hắn hoảng sợ nhìn qua cái này bốn phía cảnh tượng, lẩm bẩm nói, không đúng, đây không phải nằm mơ, đây là thật. Ngoạn tao, cho dù là Hạ Minh lúc này cũng nhịn không được tuôn ra nói tục. Hạ Minh có chút chấn kinh nhìn lấy bốn phía, có nói không nên lời chấn động. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Giang Lai cũng tắm rửa xong, làm cửa bị mở ra về sau, Giang Lai từ trong phòng tắm đi tới. Cái này đập vào mi mắt là một cái kiều diễm muốn mỹ nhân. Giang Lai trên thân chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, cái kia ướt sũng mái tóc hơi hơi kéo lên, trong suốt giọt nước có còn chưa khô cạn. Cái kia tinh xảo gương mặt xuất hiện tại Hạ Minh trước mắt, khiến Hạ Minh một cái cơ linh. Riêng là Giang Lai cái kia đối với đùi ngọc, không có chút nào thịt thừa, xem ra sáng loáng mềm nhẵn, khiến người ta thậm chí muốn nhịn không được đi sờ một chút. Xong, Giang tiểu thư, Hạ Minh nhìn lấy cái này như thế xinh đẹp Giang Lai, nói chuyện cũng có chút đứt quãng. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn sắc mặt hơi đổi, hắn vội vàng nhìn mình thân thể, lại nhìn xem Giang Lai. Hạ Minh đột nhiên há to mồm, xong, Giang tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ nói rõ cũng bắt đầu nói lắp lên, hắn thật sự là nghĩ không ra, làm sao Giang Lai hội xuất hiện ở đây, mà lại còn ở nơi này tắm rửa. Đêm qua, ngươi dẫn ta đến a? Giang Lai chớp chớp cặp kia mỹ lệ mắt to, nhịn không được nói, ta mang ngươi đến. Hạ Minh nỗ lực để cho mình nhớ lại đêm qua sự tình. Đêm qua hắn chỉ biết mình uống nhiều, mà lại uống say mềm, sau cùng chính hắn cái gì cũng không biết. Dầm dầm, nghĩ đến mình tại nơi này, lại nghĩ tới Giang Lai ở chỗ này, Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng, trực câu câu nhìn lấy Giang Lai, nói, Giang tiểu thư, ta hôm qua, đêm qua, không có đối ngươi làm những gì à? Ngươi còn muốn phải làm những gì? Giang Lai ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia danh mãnh ý cười. Cười mỉm hỏi, bành, Hạ Minh trong nháy mắt há to mồm, ngươi còn muốn làm những gì? Ngươi còn muốn làm những gì? Câu nói này nghe, làm sao đều giống như chính mình đối nàng làm cái gì giống như. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh thân thể cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Chẳng lẽ, ta hôm qua thật đối nàng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.